đám người các ngươi nói bậy cái gì chứ? Từng tiếng cười đùa xung quanh vang lên giống như tiếng chuông liên tiếp nhau. Tả Tiểu Đa vội vàng giấu tay mình vào trong túi quần, sắc mặt căng thẳng. Không được, không được, mẹ ta nói rồi, bây giờ ta còn nhỏ, không thể chạm tay con gái, nếu chạm rồi thì sẽ sinh ra em bé đó. Tiếng cười ầm ầm vang, Vạn Ly Tú đang uống nước ở đằng sau, phun một ngụm nước lên cổ của Long Vũ Sinh. Được rồi, không trêu ngươi nữa. Bạch Băng Băng cầm lấy tờ giấy, nghênh ngang rời đi cùng hội chị em. Và người con gái vừa cười vừa vênh váo kiêu ngạo đi ra, nhìn dáng vẻ giống như vừa đánh thắng một trận lớn. Âm thanh truyền đến càng lúc càng xa. Chị Băng Băng à, sao chị lại thích tên thần côn này? Tin lớn nha, người đẹp băng sơn của chúng ta lại động lòng rồi hả? Thích hắn thì cũng dễ hiểu thôi, tên Tiểu Đa này lớn lên cũng đẹp trai mà. Nè nè, các người đó, đừng có nói bậy nữa. Âm thanh nhỏ dần, sáu người trêu đùa cùng nhau đi xa. Còn bản thân chúng ta thì sao? Chúng ta không nguy hiểm gì chứ? Tả Tiểu Đa nhìn lên mặt của Lý Thành Long cùng đám người, lúc này mới lấy tay trong túi quần ra. Tú Nhi, lấy khăn ướt cho ta, ta lau một chút. Ồ, Tả lão đại, tay ngọc của mỹ nhân 3 ngày sau vẫn còn mùi hương đó. Người thật sự nỡ lau đi sao? Không hiểu tình cảm như vậy hả? Tả Tiểu Đa vừa lau vừa phồng mũi lên ngửi, lau rất nhiều lần, đến khi không còn mùi mới yên tâm. Hải Hùng khiếp vía nói. Các ngươi biết cái khỉ gì? Nếu như ta mang mùi hương này quay về nhà, đoán chừng sẽ không thể nào sống qua đêm nay. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Các ngươi, thử nghĩ đi. Những người khác đều đã đi xa rồi, chỉ còn lại 6 người bọn Tả Tiểu Đa cùng Tần Phương Dương. Lúc này Tần Phương Dương mới nói chuyện. Tả Tiểu Đa, thế nào? Người thay đổi của Thẩm Thiết Nam có nguy hiểm hay sao? Không chỉ là nguy hiểm mà còn là nguy hiểm tới tính mệnh đó, tử kiếp. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Nhưng mà tên này cố chấp bảo thủ, nhất định không có nghe lời ta khuyên. Vậy ngày mai ta quan sát bọn chúng nhiều hơn. Không có tác dụng gì đâu, thầy Tần à. Sức người có hạn, có một số tai họa, sức người không thể nào giải quyết nổi đâu. Hung thần trong cung, vận đen thấu trời, tà khí đã xâm nhập vào tim, vào hồn rồi. Cửa tử đã mở ra. Sắc mặt của Tả Tử Đa nghiêm trọng hiếm thấy, chậm rãi nói. Có câu nói, người cứng đầu có khuyên cũng là vô ích. Ta bảo bọn họ từ bỏ nhiệm vụ ngày mai chính là cách tốt nhất để tránh được cái chết. Nhưng mà hắn hoàn toàn không thèm suy nghĩ tới. Ta bảo hắn chú ý vị trí của mình, không được vượt qua phạm vi an toàn, là hy vọng có thể giảm bớt ảnh hưởng của tử kiếp đến mức thấp nhất, để không có tổn hại tới tính mệnh. Hắn ta nói bậy, còn lấy tiền xem tướng, đồng ý với việc giải quyết cho tới cùng, tự tìm đường chết, nhất định là không còn con đường sống để gọi là vận mệnh. Thực ra, cuối cùng, hắn lấy lại 50 tinh nguyên tệ, tiền xem quẻ, đối với ta mà nói mới là bất ngờ thật sự, hoàn toàn cắt đứt nhân quả với ta, không còn liên quan gì đến ta. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói, vốn dĩ nếu như hắn không lấy lại tiền xem quẻ thì vẫn còn một cơ hội sống, ta luôn cố gắng nghĩ cách để giữ cái mạng nhỏ cho bọn họ, nhưng mà hắn không có giữ, chính là bằng chứng cho chủ ý trong đáy lòng của hắn vô cùng kiên định, khăng khăng làm bậy đã là chắc chắn rồi. Chuyện đã tới mức này, cho dù có là thần tiên tới giúp, cũng không thể nào giúp hắn thay đổi số phận phải chết đâu. Sắc mặt của Tần Phương Dương càng thêm nghiêm trọng, mặc dù hắn không hiểu chuyện này, nhưng cũng có nghe nói. Sau khi xem xong lấy lại tiền quẻ, chính là cắt đứt nhân quả giữa hai bên, cắt đứt đoạn duyên phận này. Có thể nói là điều đại kỵ của nghề bói toán tại Đại Lục Tinh Hồn. Cho dù quẻ tượng của các ngươi không đúng, nên trở lại đây nổi điên đều có thể. Nhưng lấy tiền quẻ đi tại chỗ chính là phạm vào điều đại kỵ. Thật sự không còn cách nào thay đổi hay sao? Trước sau gì cũng lấy là mấy mạng người đó. Dù sao ta cũng không có đủ sức. Tiểu Đa, đều là bạn học, nếu có thể nghĩ cách thì... Thầy Tần à, ta hiểu tâm ý của ngươi. Phạm là có một chút xíu chỗ trống có thể lay động được. Phàm là có thể nghe một câu một chữ của ta thôi, ta sẽ luôn hết lòng cố gắng hóa giải kiếp nạn. Nhưng tình huống lúc này là từ hắn cắt đứt duyên phận với ta, làm cho tình hình trở nên thành định số đã định trước. không phải ta không giúp, thậm chí ta có thể nói thẳng một câu. Thầy Tần, cho dù bây giờ ngươi có đuổi kịp, đánh gãy chân của 6 người bọn hắn, ngày mai không cho bọn hắn đi, thì ngày mai bọn hắn vẫn sẽ sinh khí dồi dào đi trên con đường chết, ngươi có tin không? Nét mặt của Tần Phương Dương có chút thay đổi. Chuyện này ngược lại vẫn có thể xem là một cách. Tả Tiểu Đa nhìn sắc mặt của Tần Phương Dương không nhịn được cười khổ. Chỉ xem có tác dụng hay không thôi. Thầy Tần, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, nhưng mà ngươi có đi làm hay không, làm rồi có tác dụng không thì rất khó nói. Giống như một câu tục ngữ có nói, Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Tần Phương Dương vội vàng chạy đi. Tả Tiểu Đa cùng 6 người kia chậm rãi ung dung thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan học về nhà. Ngày mai, chỗ tập hợp của Tử Khí Đông Lai, đối mặt Đông Ánh Bình Minh, lưng tựa núi non, đại cát đại lợi, toàn đội xuất phát. Tả Tiểu Đa nhìn sắc mặt vài người của đội mình đưa ra sắp xếp. Tại sao phải cần như vậy? Lý Thành Long khó hiểu hỏi. Mặc dù quẻ tượng của chuyến đi này hiển thị không có nguy hiểm, nhưng tổng quát vẫn có rủi ro. Cứ mượn một chút sức sống của trời đất trước khi đi, tăng thêm một phần hậu thổ chi lực của đất nước non sông bảo vệ, tăng thêm tỷ lệ. Người nói tướng thuật của ta thực sự chỉ là mánh khóe lừa người, thần côn ba hoa thôi sao? Tả Tiểu Đa ung dung nói. Tần Phương Dương bay trên không trung, biến đổi thân hình diện mạo, nghĩ nghĩ còn trùm thêm khăn che mặt. Ánh mặt trời chiều chiếu khắp nơi. 6 người Thẩm Thiết Nam đến một giao lộ, 6 người tụm lại trao đổi thương lượng cùng nhau. Chắc hẳn là đang xác định sắp đặt của ngày mai. Mặc dù Tần Phương Dương cách rất xa, nhưng tu vi của hắn cao hơn Thẩm Thiết Nam rất nhiều, nên nghe rất rõ ràng. Chỉ nghe Thẩm Thiết Nam nói, trong ngày mai, sáng sớm 4 giờ rưỡi, chúng ta xuất phát sớm hơn một tiếng, sẽ không phát sinh đang chéo với bất kỳ đội ngũ nào của bọn họ đâu. Được. Năm người khác đều sôi nổi phấn chấn. Nên như vậy, đi sớm mới có thể cướp được thế trên, cơ hội phát hiện được nhiều đồ tốt cũng lớn hơn nhiều. Nếu như thật sự có đồ tốt, cho dù có người đến cướp, thì chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian một chút, có lẽ nhóm người thầy Tần cũng đuổi theo tới. Lợi ích vẫn là của chúng ta. Đúng như vậy. Thẩm Thiết Nam hớn hở nói. Nếu như không có nguy hiểm, thì làm gì có thu hoạch lớn. Tên Tả Tiểu Đa kia cho dù không phải là dọa người, thì nhất định là phóng đại tình hình lên rất nhiều. Hễ khi thần côn gạt người, sẽ đều làm theo quán tính như vậy. Ta vẫn muốn dẫn các ngươi đi sâu vào xem thử, đương nhiên sẽ không đi quá sâu, cách xa khoảng 20 km là được. Khoảng thời gian này Thái Bình không có việc gì xảy ra, nhất là sau khi thất sát giết hại lần trước. Có rất ít người dám tiến sâu hơn. Thiên thạch thì vẫn liên tục rơi xuống, chắc hẳn đã tích lũy được rất là nhiều món hàng tốt. Chính là cơ hội của chúng ta. Được. Tâm trạng của 6 người đều lộ ra phấn khởi, đang bàn bạc đến, sau khi có được điểm cống hiến sẽ đổi những gì. Tần Phương Dương khẽ thở dài. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vấn đề tử kiếp của những người này nằm ở đâu rồi. Chủ trương của Thẩm Thiết Nam căn bản là không biết sống chết, lại muốn tìm kiếm sâu hơn. Tần Phương Dương vốn còn đang do dự có nên biến những suy nghĩ trong lòng thành hành động hay không. Nhưng sau khi nghe thấy những lời này thì đã không còn suy tính đến những chuyện khác, trực tiếp bay đến. Bịch bịch. Là ai? Có địch công kích. Ôi trời ơi, chân ta gãy rồi. Là ai? Có gan thì để lại tên đi. Bịch bịch bịch. Tần Phương Dương đánh xong, kết thúc công việc. 6 học sinh, hai chân của mỗi người đều bị gãy, thậm chí còn có một số trường hợp xương cốt vỡ nát. Tình trạng thương tích này đã là một tai họa đối với người bình thường. Nhưng Tần Phương Dương chắc chắn chỉ cần trị liệu thích hợp, dựa vào khả năng bình phục của bản thân võ sư, thì trong thời gian vài ngày là có thể khôi phục. Nếu như bản thân lại bỏ ra chút, cho bọn họ tiến vào trong khoang điều dưỡng, hồi phục trong một ngày cũng là chuyện bình thường. Tạm thời chịu đau đớn thể xác để đổi lấy an toàn cho sinh mạng, Tần Phương Dương nghĩ rất là xứng đáng. Đánh người xong, Tần Phương Dương lập tức kết thúc rời đi. Bây giờ có lẽ là an toàn rồi. Tả Tiểu Đa, cho dù ngươi thần thông tương thông đến trời, cũng không ngờ rằng ta sẽ ra tay nặng như vậy đúng chứ? Nghĩ nghĩ, vẫn móc điện thoại ra, tăng thêm một lớp bảo vệ, gọi điện cho phụ huynh của 6 người này, bảo bọn họ chú ý, đừng để con trai ra ngoài rèn luyện. 6 vị phụ huynh đều đồng ý. Cuối cùng Tần Phương Dương mới yên tâm rời đi. Tại hiện trường còn lại 6 thanh niên đau đến muốn chết đi sống lại. Thẩm Thiết Nam cố gắng móc điện thoại ra, cố nhịn cơn đau hét vào điện thoại. Cha, ta bị người khác đánh gãy chân rồi. Người mau phái người tới đây đi, ta sắp đau chết rồi. Những người còn lại cũng giãy giụa lấy điện thoại ra cầu cứu. Chỉ hơn mười mấy phút sau, và chiếc xe sang trọng gần như là huyền thoại tại thành Phượng Hoàng xuất hiện ở giao lộ. Vài tên đàn ông vạm vỡ xông ra khỏi xe giống như bay, toàn tâm toàn ý chuyển mấy vị tiểu tổ tông vào trong xe. Từng bình sinh linh thủy và bột thuốc giảm đau được rót ra giống như miễn phí. Trên xe có vài tên võ giả y sư với kinh nghiệm dày dặn đang xử lý chân gãy. Một người trung niên cao lớn, tướng mạo uy mãnh, mặt đầy vẻ tức giận. Đây là chuyện gì? Tại thành Phượng Hoàng này, anh lại dám động đến con trai của Thẩm Ngọc Thư ta. Điều tra cho ta, tra cho kỹ càng, tha bắt nhầm chứ không được bỏ sót. Dạ vâng. Gãy chân rồi sao? Tình hình cụ thể như nào? Tình hình có vài phần xương cốt bị vỡ nát, nhưng mà không được xem là quá rắc rối. Một y sư nói. Xử lý như nào để được hiệu quả tốt nhất đây? Dạ phần xương vỡ ta đã xử lý xong rồi. Đợi đưa vào trong khoang điều dưỡng từ từ hồi phục mất vài ngày thì sẽ không còn trở ngại gì lớn đâu. Y sư nói. Không được. Thẩm Thiết Nam tiêu tan cảm giác đau đớn, vùng vẫy mở miệng nói. Ngày mai còn có nhiệm vụ rèn luyện, ta nhất định cần phải tham gia. Các học sinh khác cũng đồng thanh nói. Đúng vậy, ngày mai là ngày ra ngoài rèn luyện, chúng ta nhất định phải đi. Gương mặt uy nghiêm của Thẩm Ngọc Thư lộ ra vài phần nóng nảy. Chân của các người đều gãy rồi, còn rèn luyện cái gì? Bò đi sao? Hơn nữa, khi nãy thầy Tần của các người có gọi điện cho ta, không cho các người tham gia rèn luyện. Thẩm Thiết Nam hùng hồn nói. Cha, không phải người thường nói con đường của cường giả chắc chắn sẽ trải qua muôn vàn khó khăn, vô số hiểm trở hay sao? Tu luyện võ đạo, chậm trễ một bước chính là từng bước rớt lại đằng sau. Không chừng sẽ thật sự không thể đuổi kịp. Mà chúng ta vốn dĩ đã rớt lại đằng sau một chút so với những đội khác rồi. Ngày mai lại không đi, lẽ nào lại không bị kéo đi càng xa? Nhưng mà thầy Tần không cho phép các người đi. Cha à, thầy Tần có ý đồ riêng. Nghe nói ngày mai sẽ tồn tại cơ duyên. Rõ ràng hắn không muốn cho chúng ta đạt được cơ duyên. Lại có chuyện này sao? Thẩm Ngọc Thư kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đều biết rõ. Thẩm Ngọc Thư trở nên do dự. Đám người chúng ta đều có hoàn cảnh gia đình tương đối ưu việt, được nâng niu, nuông chiều từ bé. Xương cốt bên trong không cứng rắn như người ta. Lần này chính là cơ hội mài dũa của chúng ta. Cha à, người nghĩ cách trị khỏi cho chúng ta trong một đêm, để chúng ta tiếp tục nhiệm vụ rèn luyện của ngày mai đi. Đúng vậy đó, chúng ta không sợ đâu. Chúng ta đã trao đổi xong nên làm những gì rồi. Chú Thẩm à, giúp đỡ chúng ta đi. Nét mặt nhăn nhó của Thẩm Ngọc Thư từ từ thả lỏng, trở nên vui vẻ, yên tâm. Không hổ danh là con trai của Thẩm Ngọc Thư ta, rất là tốt. Nếu như người đã có tâm tư này, thì người làm cha như ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho người. Thẩm Ngọc Thư lấy điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số. Alo, Mộng Tổng, đúng không? Ta là Thẩm Ngọc Thư. Ôi chào, Thẩm Tổng, xin chào, xin chào. Thật không ngờ rằng ngươi là gọi điện thoại sang đây. Chẳng trách hôm nay con sáo nhỏ của ta cứ kêu liên tục, hóa ra là có khách quý đến thăm. Không tính là khách quý đâu, chỗ ta có chút chuyện, hy vọng Mộng Tổng đến đây. Bây giờ ta thật sự đang rất bất lực, làm mọi cách vẫn không có cách nào ứng phó. Ồ, là chuyện gì mà Thẩm Tổng không làm được? Khỏi cần phải nói, hôm nay Thẩm Tổng đã nể mặt ra mà gọi điện thoại tới như thế này. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Thẩm Ngọc Thư cười lớn ha ha. Vậy ta cảm ơn trước. Là như này, việc của con trai ta xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị thương, xương cốt bị người khác đánh cho vỡ nát hết rồi. Người cũng biết khoang điều dưỡng trên tay ta được mua tương đối sớm. Khi mua, lúc đó chỉ có thể tải được tinh hồn dịch trung phẩm. Nhưng khoang điều dưỡng trung phẩm với thời gian một đêm sẽ không đủ để thằng nhóc con này bình phục đến trạng thái trọn vẹn. mà ngày mai thằng bé cần phải ra ngoài rèn luyện. Thật là đau đầu mà. Chuyện này không phải là nên nghĩ đến lão Mộng, không gì là không thể làm được hay sao? Nếu ta nhớ không nhầm, thì lão Mộng đã từng đặt hai khoang điều dưỡng tinh hồn dịch cao cấp, đúng chứ? Ờ, trí nhớ của lão Thẩm thật là tốt. Ta thật sự có hai khoang, nhưng mà đều đang ở chỗ của con gái ta. Bên kia cân nhắc một lúc, rồi lập tức sảng khoái nói. Nếu là lão Thẩm đã nhờ, thì đương nhiên sẽ không có vấn đề rồi. Lát nữa ta sẽ phái người sang, đón cậu nhà. Thẩm Ngọc Thư cười ha ha. Làm gì còn dám phiền lão Mộng, để ta đưa hắn đến mới đúng chứ. Bọn họ bên này tổng cộng có 6 thằng nhóc con, đều bị người khác đánh cho gãy chân. Lão Mộng, sợ là lần này ngươi phải tổn thất nhiều rồi. Bên kia cũng cười lớn ha ha. Tổn thất nhiều hơn cũng không bằng thể diện của lão Thẩm ngươi. Yên tâm, mau chóng tới đây. Được rồi, ta hiểu rõ tấm lòng của lão Mộng. Yên tâm, tổn hao của khoang điều dưỡng, ta sẽ đền bù cho ngươi gấp đôi. Lão Thẩm à, ngươi như vậy là không để mặt ta rồi. Chuyện con cái của chúng ta còn phải nhắc đến tiền hay sao? Đừng làm ra dáng vẻ đó không hay đâu. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì tối nay uống rượu với ta đi. Hai anh em chúng ta cùng trò chuyện, vậy chẳng phải là vui hơn sao? Nếu còn nhắc tới chuyện tiền thì ta không làm chuyện này nữa đâu đấy. Ôi, được. Là người anh em lỡ lời. Lão Mộng, đừng trách. Tối nay ta mời. Thật cẩn thận kính Mộng đại ca một ly. Một ly sao mà đủ chứ? Ít nhất cũng phải 5, 6, 7, 8 chai. Nhất định là vậy rồi. Để điện thoại xuống, nét mặt của Thẩm Ngọc Thư có chút tự đắc. Xong việc, nhanh chóng đến tòa cao ốc Trầm Ngư của tập đoàn Mộng Thị. Mấy tên con trai khác ngưỡng mộ. Chú Thẩm thật là lợi hại, đến cả phú hào số 1 của thành Phượng Hoàng, chúng ta cũng khách sáo với chú Thẩm như vậy. Vài câu nói là xong việc rồi. Thẩm Ngọc Thư cười lớn ha ha, đầy vẻ đắc ý. Gương mặt của Thẩm Thiết Nam đầy kiêu ngạo, đây chính là năng lực của cha ta đó. Tòa thành Phượng Hoàng này hô mưa gọi gió, sớm nắng chiều mưa, không chuyện gì là cha ta không làm được. Đoàn xe ù ù rời đi. Rạng sáng hôm sau, Tả Tiểu Đa trở mình bò dậy, lao thẳng vào vòi nước, xông vào ào ào một lúc, lắc đầu một cái, đi ra từ trong nước, giống như một chú chó con, giọt nước văng xung quanh. Xẹt xẹt đánh răng, phì một tiếng phun bọt trắng đầy trong miệng ra, nhìn gương mặt trong gương, không nhìn được mà nói. Wow, thật là đẹp trai. Sau đó lau mặt đi ra ngoài. Mẹ à, nấu cơm xong chưa? Trong nồi. Ngô Vũ Đình từ trong bếp đi ra, ầm một tiếng, đặt hai cái thau sắt lên bàn. Hai cái thau sắt cũng chỉ nhỏ hơn chậu rửa mặt một chút thôi. Trong ánh mắt không nói nên lời của Tả Tiểu Đa, thản nhiên nói. Sau này, người sẽ dùng cái thau này để mà ăn cơm, dùng cái thau kia để mà húp canh. Mẹ à, đây không phải là cái thau cho con chó sao? Tả Tiểu Đa trợn mắt cứng họng. Nói lung tung. Ngô Vũ Đình tức giận. Đây là bát cháo của người khổng lồ dùng ăn sáng trong truyền thuyết. Ta tìm rất là lâu rồi mới tìm ra. Tả Tiểu Đa cạn lời, lén lút lấy điện thoại cửu tinh hồn ra kiểm tra thử. Cuối cùng cũng an tâm rồi. Thau của chó thật sự thì chính xác sẽ nhỏ hơn cái này một chút nha. Yên tâm rồi. Bưng cái thau lên, đi đến trước cái nồi, lấy một cái muỗng to, dùng lực xúc một cái, xúc nửa nồi ít nhất 2-3 kg cơm vào thau. Cái này chỉ mới được phần nửa cái thau, lại xúc thêm 4-5 muỗng lớn. Trên mặt thau đã nhô lên một cái chóp rồi đặt lên trên bàn. Lấy thau khác để trên mặt đất, trực tiếp khiêng một cái nồi khác lên, ào ào đổ ra nửa thau canh. Sau đó là đặt vài đĩa dưa muối lên bàn, nghĩ là đặt thêm vài vỉ bánh bao sang một bên, sau đó cầm thêm một bình sa tế, ngay lập tức ào ào trực tiếp đổ vào trong thau cơm, trộn một lúc. Rồi cầm muỗng cơm cỡ lớn lên, một tay bưng thau cơm, một tay cầm muỗng cơm, ngẩng đầu. Ực, một hơi nuốt gần một nửa, tiếp theo cầm cái thau khác lên, vẫn ngẩng đầu. Ực, sau đó lại đổ nửa thau canh còn lại vào trong nửa thau cơm, trộn đều. Hai tay ôm thau cơm rồi ngẩng đầu, ực. Tả Trường Lộ yêu ớt trợn trắng mắt, nhìn thùng cơm do nhà mình nuôi ra. Còn mẹ nó chứ, đây cũng gọi là ăn cơm sao? Uống bia cũng không phóng khoáng như vậy đâu. Ăn cơm xong vẫn còn canh, Tả Tiểu Đa không nghĩ, lại cầm bánh bao dùng tay nặng một lúc. Bánh bao vốn to xốp giờ bị nặng thành một quả mận nhỏ ném vào trong miệng, nhai nhai nhiều nhất là hai cái, ngửa cổ ra đã nuốt xuống, mà trong tay đã nặng thêm hai cái từ lâu lại ném vào trong miệng. Một đĩa dưa chuột cũng được nuốt vào trong bụng, tiếp tục ăn thêm 10 cái bánh bao, cuối cùng lúc này mới thỏa mãn xoa xoa bụng, lẩm nhẩm nói. Độ thoải mái của cái này là không cần phải nói rồi. Tiện tay vừa lấy một quả dưa leo ném thẳng vào trong miệng, răng rắc giòn tan liên tục vang lên. Thuận tay cầm bao ám khí, lại cầm thêm một thanh đao siêu trọng 125 cân do Tả Tiểu Niệm chuẩn bị vào tối hôm qua, vác lên trên vai. Ta đi đây, ngày hôm nay cần phải đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, có thể tối nay không có về ăn cơm. Đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, tiếng vang ầm ầm khi bước trên cầu thang, sinh động giống như một con gấu từ trên lầu lao xuống. Cánh cửa đóng lại. Ngô Vũ Đình ngơ ngác nhìn cánh cửa một lúc, rốt cuộc cũng quay đầu. Lúc này Tả Trượng Lộ đang ngẩn ngơ, nhìn đống lộn xộn trên bàn. Ai nói lộn xộn là nói quá sự thật. Tất cả chén đĩa đều sạch trơn, bóng loáng, ăn đến sạch sành xanh. Đến cả một tí vỏ bánh bao dính trên vỉ hấp cũng bị Tả Tiểu Đa gỡ ra ăn hết. Thật sự không thể nói là chén đĩa lộn xộn được. Hai cái thau này là năm xưa. Ta muốn nuôi một con ngao Tây Tạng, nên tìm mua hai cái thau này cho ngao dùng đúng không? Khi đó người sống chết không cho ta nuôi, bây giờ lại dùng hai cái thau này để... Thau cho ngao cái gì chứ? Người có biết nói chuyện hay không? Đây là thau cơm của Tiểu Đa. Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt. Cứ dùng cái bát nhỏ để ăn 40 bát cơm sao? Có mệt không chứ? Cái thau này tốt vậy mà. Được thôi. Đống cơm này nếu ăn ở bên ngoài... Tả Trượng Lộ thở dài, lẩm nhẩm nói. 100 tệ không có đủ đâu. 100 tệ? Ngô Vũ Đình trợn mắt. Lúc quan trọng này ngươi lại đi tính tiền. Ngươi thật không hổ danh là cha ruột của Tiểu Đa mà. Tiền cũng quan trọng đó. Bây giờ Tiểu Đa đã đến bước này rồi. Việc chúng ta có thể giúp đỡ nó đã không còn nhiều. Những thứ còn lại cũng chỉ là đảm bảo hậu cần thôi. Tiền là khởi đầu cũng là kết thúc. Hậu cần cũng có vấn đề của hậu cần. Bây giờ đã đến giai đoạn làm nhiệm vụ, cũng có nghĩa là giai đoạn phải lo lắng đến rồi. Ngô Vũ Đình thở dài. Tả Trường Lộ nói, thật ra thời điểm này của bọn hắn thoải mái hơn chúng ta trước đó rất nhiều. Lúc đó khi chúng ta ra ngoài rèn luyện, đi hơn 300 người, nhưng chỉ có 7 người quay về. Ngô Vũ Đình tức giận nói, người lại nói bậy bạ điều gì? Thời đại khác nhau mà, tình hình cần phải đối phó có thể giống nhau hay sao? Nếu người còn nói về mấy chuyện tỷ lệ tử vong cao với ta, thì ta sẽ sống riêng với người. Người cứ xem ta dám hay không. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận đến chuyện nghiêm chỉnh một chút, liên quan đến vấn đề rèn vũ khí. Tả Trường Lộ lập tức ngồi ngay ngắn. Ngày mai, Ngô Tiết Giang đến đây. Thợ rèn sao? Ngươi dành ra một gian phòng trong cửa hàng của ngươi, không phải là được rồi ư? Ngô Vũ Đình xem như chuyện hiển nhiên nói. Ông chủ của mấy cửa hàng bên cạnh đã muốn chuyển nhượng từ lâu rồi. Chỉ cần ngươi đưa ra giá thích hợp một chút là được thôi. Trong tay ta làm gì còn tiền? Ngươi nghĩ xem, tại sao vừa rồi ta lại nhắc tới tiền? Tả Trường Lộ cười khổ. Tiểu Niệm vừa đưa cho ta 600 ngàn, đủ chứ? Ngô Vũ Đình hừ hừ hỏi. 600 ngàn? Tả Trường Lộ giận dữ. Đứa bé này là đi làm nhiệm vụ gì rồi sao? Nhiệm vụ gì được báo đáp nhiều như vậy? Lần này xem như thuận tiện, tiện tay nhặt được. Nó là giúp đỡ một sư phụ bắt tội phạm trốn trại. Tối đó đúng lúc Tiểu Đa cũng có mặt. Tiểu Đa tiện tay giữ lại hai cái nhẫn không gian. Đây là lấy được từ bên trong hai cái nhẫn không gian đó. Ngô Vũ Đình nói. Tả Trường Lộ nghe lập tức thả lỏng nét mặt, cười nói. Hóa ra là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bây giờ có thêm 600 ngàn này đương nhiên là dư xài rồi. Hay là chúng ta ngủ tiếp nha? Ánh mắt của Tả Trường Lộ bắt đầu trở nên xấu xa, dù sao cũng không ngay thẳng lắm. Niệm Nhi vẫn còn ở nhà đó. Ngô Vũ Đình đẩy một cái. Đi lâu rồi, khi Tiểu Đa ra khỏi cửa thì Niệm Nhi cũng đi theo. Nào nào, cảnh xuân này quá đẹp rồi. Tạ Tiểu Đa phát thành đao lớn, hùng dũng ngoài vệ hiên ngang đi đến chỗ đã hẹn trước. Phía tây, sau lưng vẫn là tòa cao ốc Sơn Hà. Phía trên là bức tranh Sơn Hà xã tắc. Từ trên xuống dưới ước chừng hàng chục mét. Chính là bản đồ của toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc. Từ trên kéo thẳng tuốt xuống dưới. Đối diện chính là mặt trời vừa mới mọc. Ánh sáng tỏa ra mờ mịt từ đông đến. Lúc này Vạn Ly Tú cùng đám người đã đứng chờ ở dưới nhãn hiệu lớn. Bên cạnh còn có vài võ giả đang có vẻ mặt rất khó xử. Vạn Ly Tú nổi giận. Muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây? Các ngươi không thể nào đi theo ta được. Bây giờ chúng ta đi rèn luyện. Rèn luyện có nghĩa là gì các ngươi không biết sao? Nhà người ta đều không phái người đi theo. Các ngươi đi theo ta mà làm gì? Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi. Cha à! Người bảo đám người của cha rút về đi. Chuyện này không phải là không được tự nhiên, mà là quá mất mặt rồi, có hiểu hay không hả? Mọi người đều đến đây một mình, ta lại giống như công chúa, cần phải có một nhóm bảo vệ đi theo. Người bảo ta còn rèn luyện thế nào được nữa đây? Ta mặc kệ đó, dù sao người cũng phải nhanh chóng bảo bọn họ quay trở về đi. Nếu không ta sẽ bỏ nhà ra đi. Vạn Ly Tú vừa dầm chân, vừa vặn vẹo, vừa lẩm nũng, vừa nổi giận. Long Vũ Sinh đứng một bên, hai mắt cứ nhìn chăm chăm. Cuối cùng, bên kia điện thoại có vẻ như đã thỏa hiệp. Không lâu sau, điện thoại của những võ giả kia vang lên, tất cả đều rút lui. Lúc này, đám người mới nhìn thấy Tả Tiểu Đa đứng ở xa xa, vác một thanh đao lớn, đang bày ra dáng vẻ của Thượng tướng Dũng Mãnh trong Thiên binh Vạn mã. Và người lập tức reo hò chạy sang. Tả lão đại, cái rìu này của ngươi thật sự rất đẹp. Vạn Lý Tú. Cái đầu rìu này thật là uy phong. Long Vũ Sinh. Lão đại dùng rìu làm binh khí, lẽ nào định làm theo thần khí khai thiên lập địa trong truyền thuyết? Rìu bàn cổ. Lý Thành Long. Rìu rất lớn. Lý Trường Minh. Rìu rất lớn à. Dư Mạc Ngôn. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa trở nên thành một cái đáy nồi. Đám người các người nhìn kỹ càng cho ông đây. Đây mà là cái rìu sao? Lúc nãy bày ra dáng vẻ dũng mãnh như vậy là có thể bị người khác nhìn thấy thật là khó chịu. Lúc nói chuyện không có chỗ nào để xả cơn bực tức, chuyển thanh đao lớn trên vai xuống phù một tiếng đặt trên mặt đất, tay cầm chui đao, lỗ mũi thở ra. Đây là rìu sao? Năm người hét lên giống như vừa phát hiện ra đại lục mới. Không phải rìu, chẳng lẽ là đao? Chẳng lẽ cái gì, đây vốn là đao, chỉ là sống đao dày một chút, lưỡi đao ngắn một chút, cán đao dài một chút, sao lại không còn là đao được? Tả Tiểu Đa càng nói càng cảm thấy ngột ngạt. Rõ ràng đao và rìu khác nhau nhiều như vậy, làm gì khó phân biệt đến như vậy chứ? Hơn nữa, niệm niệm mèo có nói đây là đao. Hiểu biết nông cạn, kiến thức hạn hẹp. Thật sự là chưa từng thấy qua sống đao nào dày bằng hai bàn tay. Sắc mặt của năm người đều ngẩn ngơ. Lẽ nào đây thật sự là đao? Cho dù thế nào thì cuối cùng mọi người cũng tập hợp đầy đủ. Đi thôi! Tả lão đại hạ lệnh, vác đao lên dẫn đầu đi thẳng về hướng Bắc. Lúc rời thành, Tả Tiểu Đa đặc biệt nhìn thời gian. Thời gian vừa đúng 5 giờ 59 phút sáng. May mắn! Đảo ngược lại là con số chí tôn. Sau khi đoàn người rời khỏi thành, nhanh chóng tăng rộng tốc độ di chuyển, chạy một hơi thật nhanh 5 km về phía trước. Sau đó rẽ ngang vào đường nhỏ, chỉ tiến về phía trước có mười mấy km là đã hoàn toàn tiến vào vùng đất hoang vu nguyên sơ. Đập vào mắt đều là cây cối cao chọc trời, hình dạng kỳ quái. Đến cả cây cỏ xanh bình thường cũng đã cao hơn vài người, sinh trưởng mạnh mẽ lạ thường. Tiến về phía trước một chút, đã đến biên giới của rào chắn. Tả Tiểu Đa lấy ra ngọc phù do trường phân phát, chậm rãi dán lên rào chắn trong suốt, lập tức cảm thấy một trận chấn động rất nhẹ. Rào chắn trước mặt lặng lẽ xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chỉ đủ cho một người vào. Lý Trường Minh là người đầu tiên. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, nhanh vào trong. Tả Tiểu Đa phân phó, hắn là người cuối cùng đi vào, lập tức thu hồi ngọc phù. Chỉ thấy rào chắn đằng sau đang chậm rãi khôi phục trạng thái ban đầu. Đây chính là rào chắn của toàn bộ thành Phượng Hoàng. có sự tồn tại của rào chắn này, các thiên thạch ở bên ngoài bầu trời sẽ không đập trúng thành phượng hoàng, chỉ có thể rơi vào trong vùng hoang dã sau khi năng lượng của nó cạn kiệt. Sáu người bên này vừa đi ra, thứ có thể nhìn thấy đều là cảnh tượng thảm thương. Trước mặt, cỏ dại sinh trưởng tốt rất cao, cũng có rất nhiều cây lớn bị thiên thạch đập trúng nghiêng ngả lộn xộn. Đầy trong mắt đều là một mớ hỗn độn. Hầu hết cây cối đều là những cây đại thụ với gốc cây cần có vài người cùng nhau ôm. Nhưng cành cây tán cây sớm đã bị đập cho gãy rụng hỗn độn. Có thể nhìn thấy không hề có một cái cây nào nguyên vẹn. Sự hoang sơ và thê thảm ở đây rõ ràng vượt xa nhận thức cơ bản của Tả Tiểu Đa và mọi người. Thật sự nên để cho người trong thành ra đây xem thử. Nếu như không có sự bảo vệ của cường giả, thì thành phượng hoàng kia sẽ biến thành cái hình dạng gì? Lý Thành Long thở dài. Khoảng cách giữa cách nhau không đến 100 km. Trong thành ca múa mừng cảnh thái bình xa hoa, ngoài thành lại có cảnh tượng giống như ngày tận thế. Nè nè, người lại bắt đầu rồi đó. Vạn Lý Tú bất mãn. Võ giả tu luyện, vào sinh ra tử, không phải chỉ vì bảo vệ ca múa mừng cảnh thái bình bên trong sao? Còn xa hoa đồi trụy, chẳng qua là kết quả tất yếu khi xã hội phát triển mà thôi. Đây là tình huống không thể tránh khỏi của bất kỳ triều đại nào. Đừng tức giận vì những chuyện này. Vạn Lý Tú nghiêm túc nói. Lý Thành Long, người chỉ có thể tức đến chết mà thôi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Vạn Lý Tú đó rất là đúng. Phụ phụ, vấn đề này đừng nói đến ngươi của lúc này. Cho dù sau này ngươi có trở thành vua của thế giới, cũng sẽ không giải quyết được đâu. Lý Thành Long mù quáng nói. Ta biết, nhưng mà ta không thể không khó chịu. Sau đó đột nhiên đỏ mặt tí tai. Mà nè, đừng có gọi ta là phụ phụ. Được thôi, phụ phụ. Năm người cùng nhau đáp. Lý Thành Long nghiến răng chịu đựng, bây giờ hắn rất muốn cắn người, nhưng đối diện với năm người này thì sống chết cũng không dám. Năm người lần đầu tiên tiến hành nhiệm vụ rèn luyện chỉ mới tiến về trước được hơn 100 mét trong bụi cỏ. Tả Tiểu Đa đi đầu tiên đã bắt được 15-16 con rắn độc. Trong cánh đồng hoang, nhất là số lượng rắn độc bên trong bụi cỏ, thật sự khiến cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Loại rắn này có giá trị thu hồi hay không? Tạ Tiểu Đa nắm rắn độc, nhìn lên đầu của con rắn hung dữ có hình tam giác. Có thể nào đổi được điểm cống hiến? Tạ Tiểu Đa không thể nhớ được một chút gì về cái gì mà dược liệu, linh dược, hung thú. Có Lý Thành Long ở đây rồi thì cần Tạ Tiểu Đa phải động não hay sao? Vậy chẳng phải khiến cho Lý Thành Long trở thành vô dụng ư? Có chứ. Kho kiến thức khổng lồ và năng lực đọc qua rồi không bao giờ quên của Lý Thành Long sẽ có vai trò cực kỳ lớn vào lúc này. Nọc độc của rắn độc có thể thu hồi để tinh luyện. Nọc độc của 10.000 con rắn độc sau khi tinh luyện thành công có thể đổi được một điểm cống hiến. Điều kiện ở đây là 10.000 con rắn phải là cùng một loại rắn độc mới được. Những con trong tay Tả lão đại không dưới 5 hoặc 6 loại, nếu như muốn thu chúng thì cần phải sắp xếp theo chủng loại. Ui mẹ ơi, tinh luyện 10.000 con rắn độc mới có thể nào đổi được một điểm cống hiến mà cùng loại mới được sao? Chuyện đùa gì chứ, ném. Mặc dù vẫn luôn tin rằng chân mũi cũng là thịt, nhưng Tả Tiểu Đa cũng không cần tất cả chân của con mũi. Bụi cỏ cách đó không xa lay động, vài người chui ra. Các người cũng đến rồi. Tình cờ gặp phải đội của Triệu Trường Quân là bạn cùng lớp. Các người đến sớm vậy sao? Long Vũ xin hét. Chúng ta cũng vừa đến thôi. Triệu Trường Quân vẫy tay ném một câu. Bây giờ chúng ta đi. Tạ lão đại, cái rìu này của ngươi cũng không tệ nha. Dũng mãnh thô bạo. Tả Tiểu Đa. Còn mẹ ngươi, đây là đau, là đau. Tiến về phía trước khoảng 400-500 mét là tình cờ gặp phải một người khác, Bạch Băng Băng. Ôi, Tạ lão đại, cái rìu này của ngươi rất là ổn nha, đủ mạnh. Tả Tiểu Đa cũng không thèm chửi bậy nữa. Mắt của đám người này mù hết rồi hay sao? Long Vũ Sinh cùng đám người nhớ lại lời thề của Tả Tiểu Đa, rồi lẩm nhẩm lại nhãi. Đây là đau, đây là đau. Từ người một đều không nhịn được mà bật cười đến run rẩy hết sức vui mừng. Ở một bên khác, tiểu đội của Triệu Trường Quân. Lão đại, lát nữa chúng ta phải đi bên nào? Tờ giấy mà hôm qua Tả Tiểu Đa đưa, người đã xem qua chưa? Phương hướng cụ thể là gì? Triệu Trường Quân nói, ta còn chưa xem, nhưng mà ta định... Bây giờ chúng ta bắt đầu đổi hướng, không đi về phía trước nữa, đi nghiêng về hướng Tây Bắc. Sau khi tiến vào sẽ xem tờ giấy. Nếu như đến chuyện này mà Tả Tiểu Đa cũng có thể tính ra được, thì hắn ta thật sự có bản lĩnh, vô cùng bản lĩnh. Sau này chúng ta nên tìm hắn chỉ bảo nhiều hơn. Nhưng mà nếu như tính không đúng, thì không thể không nói. Nhất định sẽ tìm hắn đòi 500 tinh nguyên tệ vì đã coi sai. Sáu người đi nghiêng về hướng Tây Bắc, mặc dù thu hoạch trên đường này không nhiều, nhưng chưa hề gặp phải hiểm trở. Mãi cho đến lúc nghỉ ngơi, Triệu Trường Quân mới tập hợp 5 người. Nào nào nào, cùng nhau xem thử lời phán của Tả Tiểu Đà, rốt cuộc có đúng hay không? Nói rồi lấy tờ giấy mở ra, sáu người cùng nhau chụm đầu xem. Chớp mắt nhìn vào, tất cả sáu người đều trợn tròn mắt. Nửa đường phía Bắc, đổi lại Tây Bắc, thu hoạch ít, an toàn. Sáu người nhìn nhau không nhìn được, đều hít vào một hơi. Cái này, giỏi, thật sự giỏi. Bên khác, Bạch Băng Băng cùng đám người đang nghỉ ngơi. Mệt chết đi được, mau nghỉ ngơi đi, tao quá mệt rồi. Sáu người con gái chọn một nơi sạch sẽ ngồi thành một vòng tròn. Băng Băng à, chúng ta đã đổi phương hướng mấy lần rồi, không phải Tả Tiểu Đa kia có nói, nếu tính không chuẩn thì sẽ trả tiền hay sao? Còn không mau mở ra xem, thật lòng mà nói, ta không tin, hắn có thể nào thật sự thần thông như vậy được. Bạch Băng Băng hừ một tiếng. Mọi người đều học chung một trường, hà tất phải nghiêm túc như vậy, có thể thật sự bảo người ta trả tiền sao? Đám con gái cười yêu kiều. Đương nhiên không thể để cho đối tượng trong lòng của Băng Băng trả tiền rồi. Bây giờ chúng ta chỉ muốn xem thử, rốt cuộc hắn nói có đúng hay không thôi. Biết đâu người ta thật sự thần thông quảng đại, nói trúng trong một câu thì sao? Sắc mặt của Bạch Băng Băng ửng hồng. Các người đó đều lắm mồm lắm miệng mà, ăn nói bậy bạ lung tung. Mở tờ giấy ra, sáu cái đầu nhỏ chụm một chỗ, một người trong đó nói. Sẽ không mượn cơ hội này viết thư tình đi chứ? Hả? Trời! Sau khi bất ngờ, sáu cô gái đều rơi vào trạng thái ngây ngô. Chỉ thấy chữ viết trên tờ giấy viết rất rõ ràng. Giữa đường hướng chính Bắc, rẽ sang hướng Tây. Không thu hoạch được gì, đổi sang hướng Tây Bắc. Thu hoạch cực ít, không vừa ý, lại đi về hướng Bắc, có lợi. Trời ơi, cái này cũng chuẩn quá rồi đó. Một cô gái há miệng không nói nên lời. Thật sự là không sai chút nào. Thế này, trước tiên, đúng là chúng ta đi về phía Tây. Không thu hoạch được gì mới đổi về hướng Tây Bắc. Sau đó là vì thu hoạch quá ít nên trở về hướng Bắc. Sáu người nhìn về hướng mà lúc nãy bản thân đang trú nằm ở hướng Bắc của thành Phượng Hoàng. Chỉ cảm thấy ý thức bản thân cùng những người khác đều là gỗ. Trên thế giới này thật sự có người thần thông như vậy sao? Thật lợi hại đó. Đây thật sự là thần thông quảng đại, khả năng thần thông. Một người trong đó đột nhiên nói. Băng Băng à, người phải cố gắng lên nha. Tả Tiểu Đa này rất có triển vọng đó, nhất định phải hạ gục hắn ta. Đúng như vậy, nhất định phải hạ gục. Đúng đó, trải qua lần tiếp xúc vào hôm qua, cơ hội ngươi chiếm được đã nhiều hơn mấy đứa diêm vú lẳng lơ khác rất là nhiều rồi. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ, lỡ mất là không còn nữa đâu. Lúc này trên mặt của Bạch Băng Băng đã lộ ra một phần kiêu ngạo cùng phiền não. Bây giờ, hắn xem ta như rắn rết mà. Hơn nữa, đây chỉ là ngày đầu tiên quen biết nhau. Ngày đầu tiên thì sao chứ? Ngày đầu tiên mới là duyên phận đó. Đây là duyên phận do ông trời ban cho. Người đó nhất định phải chú ý đó. Có triển vọng như vậy, không phải tùy tiện là gặp được đâu. Đám diêm vú lẳng lơ trong trường này nhiều như vậy. Nếu người không cẩn thận, thì miếng thịt tươi này sẽ rơi vào miệng của người khác cho mà xem. Một người con gái khác, híp mắt, cười hì hì nói. Đội trưởng à, hay là chúng ta cùng nhau thử đi. Cuối cùng cho dù hắn chọn ai, thì không phải đều là người của chị em chúng ta hay sao? Bạch Băng Băng lập tức trở nên cảnh giác nhìn sang người kia, nghi ngờ nói. Ngươi cũng thích hắn rồi sao, Yến Tử? Yến Tử cười he he. Ta thấy tên này không có tệ mà, là một miếng thịt ngon. Đồ hèn hạ. Người cũng vậy thôi, hèn hạ mà. Một người con gái khác trợn mắt nói. Ta đoán các ngươi có nói cũng vô ích thôi. Theo như ta thấy, rõ ràng tên Tả Tiểu Đa này còn chưa mở mang đầu óc. Cần phải có một người đến thông suốt cho hắn. Nếu không, hắn đâu thể biết được cái tốt của con gái chứ. Cũng không thể nào chỉ suy xét con gái, còn phải đề phòng cả con trai nữa. Bây giờ có rất nhiều trai đẹp thích trai đẹp đó. Ôi trời, hóa ra ngươi không chỉ là một người đàn bà dơ bẩn mà còn thối nát. Các thiếu nữ cười đùa một lúc, chợt trở nên buồn rầu. Quả thật, người này xem ra thật sự là chưa được khai thông. Nhưng mà phải làm sao để khai thông cho hắn chứ? Trong lòng Bạch Băng Băng đầy cảnh giác, nhất là khi nhìn đám chị em giả tạo này. Dáng vẻ của mỗi người đều như có suy tính riêng. Rõ ràng đều đang nghĩ cách khai thông cho Tả Tiểu Đa. Đám âm binh này thật sự không cần sĩ diện mà. Bây giờ lại có thể động đến ý nghĩ muốn tranh giành với ta. Trước đó còn nói không tranh giành với ta mà. Không được, ta phải nhanh chóng nghĩ xem phải làm sao và đưa ra một phương án khả thi. Kết thúc tập 30 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.